thân là Võ Lâm Minh Chủ, Bạc Đình có thể ra hiệu lệnh triệu tập giang hồ, Thanh Phong Sơn Trang của hắn là nơi quy tụ nhiều giang hồ hiền sĩ, mà những người này đại bộ phận đều đã gặp qua Hoa Ly, hắn tất nhiên sẽ không mang theo nàng xuất hiện trước mặt bọn họ, nơi này là Hoa Linh Các, hôm nay liền ở chỗ này chơi đi, bên trong các có một định viện phủ kín từ đằng, một loại dây leo có màu tím, phía trước có một hồ sen lớn, sau sau lại có một hoa viên nhỏ trăm hoa đau nở. Tuy nói là cho Hoa Ly chơi, nhưng chính nàng còn không đứng vững thì sao có thể chơi được, Bạc Đình liền ôm lấy nàng, đem người đè lên một bụi hoa, xung quanh là hàng nàng đóa hoa hồng nhạt ướt át tạo nên khung cảnh nùng tình mật ý, Ngô. Không cần, tiểu lãng hóa, có ngọc thể vẫn không vui sao? Tiểu Dâm Động nhìn thật thiếu thao nha, nhìn xem, tạo thủy chảy thật nhiều, nhéo lấy khuôn mặt nhỏ đang gặm lấy tay hắn, cách một lớp váy áo, Bạc Đình liền dùng bộ ngực cứng rắn đi ma sát bộ ngực sữa phồng lên của nàng. Khuôn mặt nàng ửng đỏ nhỏ như hoa đào tháng 3, dù côn thịt dưới háng hắn lại trường đau, nhịn không được lại đi đầm lộng nàng hoa tâm kiều nộn của nàng, Bạc Đình phải khó khăn mới từ tạo huyệt chật hẹp móc ra đồ vật đang bị gầm sâu vào bên trong, mật dịch róc rách chảy ra làm cho hoa cỏ dưới thân đều ướt, Bạc Đình híp mắt ngắt một đóa đầy phấn hoa, ở âm hộ non mịn trơn bóng quét quét, lại phát hiện dù bông hoa có kiều diễm thế nào cũng không kiều nộn bằng thân thể thiếu nữ. N, nhục động đang dần khép lại, co rút tràn ra nhiệt dịch đem hoa tươi trong tay ướt dính thành một đoàn, Bạc Đình dứt khoát đem cánh hoa cắm vào, một mềm mại bị nhét vào tiểu mật động khẩn hẹp, càng cắm càng sâu, cánh hoa liên tục ma sát với nội huyệt ướt át, hoa huyệt ăn hoa nhi, không bằng thử xem có thể đảo thành nước hoa hay không, không, không được, ô, hai cái đùi nhi trần trụi của Hoa Ly đá lung tung vào ngực Bạc Đình, nhưng cũng không có thể ngăn cản hắn càng đem bông hoa nhét sâu vào âm huyệt. Cánh hoa tê mới đi vào mật động, bên trong lại chảy ra một cỗ tạo thủy, tỏa ra mùi hoa thơm ngát, nam nhân bị mê hoặc liền cởi bỏ đai lưng, đỡ ra côn thịt lớn đang bột trường dưới háng, lửa nóng cứng rắn nổi đầy gân xanh xung quanh, giặt trước âm hộ trơn bóng cọ qua cọ lại, làm lây dính mật dịch cùng cánh hoa, thoáng trượt xuống, liền nhẹ chọc vài cách cửa huyệt co lại kích thích Bạc Đình không thể nhịn được nữa, Ngô a a. Ngươi chậm một chút, hảo chướng. Nhục động nhỏ xinh đã sớm nhét đầy cánh hoa, đáng sợ hơn là côn thịt lớn đang thâm căm, căng đến nỗi Hoa Ly bật khóc, vừa nỗ lực bình ổn hô hấp vừa thả lỏng xương hông nhỏ yếu, may mà vẫn luôn bị ngọc thế mở rộng, nên mị thịt non mịn không quá biếng nhác chỉ phải chịu vài phần căng chặt, đại quy đầu ma sát vào vách tường, vừa dùng chút kỹ xảo cùng cự vật thô to với từng sợi gân xanh nhảy lên cảm nhận rõ ràng lực hút của huyệt thịt, hỗn độn cánh hoa bị đè ép tắc lại nơi huyệt nổi. Rõ ràng còn chưa dùng sức mãnh liệt mà thao, cũng đã bắt đầu chảy ra ái dịch màu hồng nhạt, tiểu tao bước lại chịu không nổi rồi sao? Mở rộng ra một chút, để ta cắm vào bên trong, côn thịt lớn gian nan đẩy cánh hoa vọt sâu vào nội huyệt thô dài cực đại đem hoa kính non nớt của thiếu nữ căng chật ních, mỗi một tấc mị thịt đều bị dương vật ma sát, mỗi một nếp gấp đều bị hắn căng ra, Hoa Ly thất thanh thở hổn hển khóc lên, ô ô. Đi ra ngoài đi, ra ngoài. Hỏng mất, Bạc Đình đỡ hai chân mảnh khảnh đặt ở đầu vai, nỗ lực đem phần hông càng sát lại âm hộ thiếu nữ, dùng ngón tay nắp vuốt chấn an tiêu âm đế, lại cảm thụ được nội huyệt co rút, cười nói, hai cái động cùng lúc bị thao cũng chưa hỏng được, lúc này làm sao có, bị thao cũng chưa hỏng được, lúc này làm sao có thể hỏng được chứ. Tiêu âm hộ dâm đãng sẽ không yếu ớt đến thế đâu, tiếng khóc mềm mại căn bản là không dám dùng sức, chỉ cần dùng một chút lực. Bụng dưới liền tràn đầy cảm giác chướng mãn kích thích, bàn tay đỡ bên eo cũng chậm rãi phối hợp chịu động, tiếng nước tinh tế vang lên, Hoa Ly ngâm khẽ tay nắm chặt cỏ xanh dưới thân, vừa nhanh vừa cứng, cự vật thô tráng một chút lại một chút xâm nhập sâu vào hoa kính, ách ngô, thịt trụ cuồng dã dữ tợn đã trưởng đến phát tím, ra ra vào vào, dùng sức lôi kéo hai chân thiếu nữ, đột nhiên cả căn dùng sức hoàn toàn đi vào, thật mạnh thạo sâu vào đấm huyệt. Phụt phụt, quy đầu đảo lộng cánh hoa, thịt trụ căng ra nghiền nát thịt bích, nam nhân cuồng dã đình động eo, a ách ách ách. Không cần, Ngô, trường, chướng chết mất, khoái cảm tê dại lan tràn, côn thịt lớn khám vào mật động, thao bụng nhỏ cuồn cuộn một trận chua xót, âm hộ nhỏ yếu bị hắn đâm đến đau nhức, ở giao hợp chảy ra một cỗ dịch đục màu cánh hoa pha với dâm dịch kích thích thị giác làm nam nhân vui sướng gần như điên cuồng thao cắm, gân xanh trên côn thịt lớn toàn bộ nổi lên tàn nhẫn mạnh mẽ cắm sâu vào âm đạo. Tắc đến nỗi bụng nhỏ Hoa Ly đã hơi lồi lên, liên tục dâm đãng kêu lên, theo tiếng gió quanh quẩn trong hoa viên, nộn huyệt của bảo bối chảy ra nước hoa kìa, kêu lớn tiếng chút nữa, côn thịt lớn liền thao nát thịt nhi,